Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Hayama Akira Kajiga. Bình tĩnh mà xem xét. Này đạo xử lý, nấu ăn, đẹp đẽ là đẹp đẽ. Thế nhưng lấy mùi vị đến nói, là không bằng Takegawa Hotaru bình quân trình độ. So với không được ngày hôm qua Takegawa Hotaru đạo kia xử lý nấu ăn. Thế nhưng cô Akira đột nhiên cảm thấy phán xét xử lý nấu ăn không nên đơn thuần lấy mùi vị đến phán xét sắc hương vị. Đây là ba cái quả thật mùi vị quan trọng nhất, thơm kém hơn sắc cuối cùng. Thế nhưng Tosuki học sinh bên trong có thể đem xử lý nấu ăn làm như Alice như thế đẹp đẽ nhiều lắm. Không nhiều, chính là có đạt đến cái trình độ này cũng chỉ là ở đồ ngọt mặt trên mà Alice là có thể mang kiểu Trung Quốc xử lý nấu ăn, Nhật Bản ẩm thực đều làm như thế đẹp đẽ điểm ấy rất hiếm có. Cô Akira cảm thấy cần cổ vũ một hồi liền thả xuống khó ăn quân cờ. Đem ăn ngon quân cờ cắm ở mô phòng tiệm cửa, Alice lộ ra nụ cười vui mừng. Giang lão sư cảm tạ. Cô Akira gật gật đầu nói, ăn ngon quân cờ xác thực cho các ngươi, có điều có một chút ta đến thanh minh một hồi, chính là ngươi xử lý nấu ăn ở mùi vị lên kỳ thực khoảng cách tiêu chuẩn còn kém hơn một chút. Thế nhưng ở bên ngoài hình phương diện, người xử lý nấu ăn ở Tosuki tới nói rất hiếm có, vì lẽ đó có cộng điểm tổng hợp đánh giá. Ta cho người ăn ngon quân cờ, có điều ở mùi vị lên, hy vọng người có thể tiếp tục tăng cao. Alice gật đầu liên tục. Hayama Akira cùng Kurokiba Ryo ngẩng đầu liếc mắt nhìn, có chút không thể tin được. Lần này đánh giá tiêu chuẩn, hôm nay vừa đến thời điểm, Alice liền nói cho hai người bọn họ, sau khi bọn họ liền thống nhất cảm thấy không thể đạt đến. Đương nhiên, bọn họ là nói là Alice không thể đạt đến. Ở trong nội tâm, bọn họ đối với mình xử lý nấu ăn vẫn có tự tin, chính trống đủ kính, muốn thu được ăn ngon quân cờ có thể không nghĩ đến Alice như thế dễ dàng liền bắt được, đây chính là thực lực. Alice dương lên cằm, rất thần khí, hừ, vừa nãy Giang lão sư nói, ta cũng nghe được, Giang lão sư nói, người xử lý, nấu ăn, mùi vị căn bản không có đạt đến, chỉ là bởi vì tạo hình thực sự đẹp đẽ, vì lẽ đó Giang lão sư mới sẽ cho ngươi ăn ngon quân cờ. Hayama Akira nói rằng, người này căn bản không phải thực lực, mà là thủ sở, vẻ ngoài lẽ nào không phải xử lý nấu ăn, một phần sao? Đương nhiên là, nhưng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, mãi mãi cũng chỉ là mùi vị. Alice liếc Hayama Akira một chút, nói, bất kể nói thế nào, ta đã bắt được ăn ngon quân cờ. Các ngươi nếu như không phục, chính mình cũng nắm một cái ăn ngon quân cờ hạ xuống a, ta nhất định sẽ bắt được. Mà ngay ở Alice cùng Hayama Akira cãi vã thời điểm, Kurokiba Ryo đã đem chính mình xử lý nấu ăn đưa đến cô Akira trước mặt. Giang lão sư, xin mời thưởng thức. Kurokiba Ryo ánh mắt chờ mong nhìn cô Akira mở ra cái nắp, là một phần vẩn đục canh cá. Canh màu sắc rất quái dị, hỗn tạp các loại màu sắc, có thể nhìn thấy cá bộ phận, thế nhưng còn lại bộ phận đều ẩn núp ở bên trong, mùi thơm tung bay đi ra. Rất nồng nặc, thế nhưng lại không phải chán người loại kia. Hayama Akira chừng Kurokiba Ryo như thế, thật giàu hoạt. Cô Akira gật gật đầu, cầm lấy cái thìa, múc một muỗng canh cá tiến vào trong miệng, lập tức liền theo yết hầu lưu lại. Thế nhưng canh cá mùi vị nhưng ở lại trong cổ họng phi thường nồng nặc. Đây chính là Kurokiba Ryo xử lý nấu ăn, đem chính mình xử lý, nấu ăn, đều đã biến thành binh sĩ như thế tồn tại. Hùng mãnh xung kích, cô Akira mở mắt ra, lấy ra khó ăn quân cờ, ta nói hai điểm. Điểm thứ nhất, ngươi phần này xử lý, nấu ăn, cùng ngươi ở mùa thu chọn lựa chế độ thi đấu làm. Hầu như không có cái gì tiến bộ. Điểm thứ hai, tốt quá hóa dở, ngươi hiểu ý của ta không? Kurohiba Ryo lắc lắc đầu, ngươi đi lớp học khu vực. Nếm thử Kuga Terunori xử lý, nấu ăn, ngươi liền rõ ràng ta nói chính là có ý gì, cô Akira nói. Siomi Jun liền hướng bên này đi tới, Siomi lão sư, Giang lão sư, Siomi Jun trực tiếp ở cô Akira đối diện ngồi xuống, nhìn bên ngoài một chút, nói, hai cái này quân cờ, đều là ai xử lý, nấu ăn, a, ăn ngon chính là Alice, khó ăn chính là Kurokiba Ryo, cô Akira dừng một chút, hỏi, Siomi lão sư, người thưởng thức bao nhiêu nhà mô phỏng tiệm, từ lối vào, vào miệng, tới đây. Ta tất cả đều phẩm nếm một lần, có chiếm được ăn ngon quân cờ sao? Không có, Siomi Jun lắc lắc đầu, nói, cũng còn tốt không có đạt đến ăn ngon tiêu chuẩn xử lý. Nấu ăn, không phải vậy ta căn bản là ăn không được nhiều như vậy. Nhiệm vụ này quá nặng nề, liền mấy người chúng ta lão sư, làm sao có khả năng thưởng thức đạt được nhiều như vậy xử lý? Nấu ăn, a. Siomi Jun có chút khổ não nói rằng, đều do Yukihira Suma, tổng soái đại nhân cũng thực sự là, cô Akira chân mày cau lại, Siomi lão sư. Ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm một chuyện, a. Chuyện gì? Tổng soái đại nhân không có yêu cầu chúng ta hết thảy mô phỏng tiệm đều phải thưởng thức. Chúng ta chỉ cần chọn thưởng thức là có thể, không muốn ăn. Có thể không đi vào ăn, Siomi Jun sửng sốt một chút, như vậy phải không? Đúng đấy, dù sao, lần này đánh giá nguyệt hưởng tế, vẫn là bọn học sinh xử lý, nấu ăn, lượng tiêu thụ, mà không phải chúng ta đánh giá. Không phải vậy trực tiếp nhường bọn họ tỉ thí một trận là tốt rồi, cô Akira nói rằng. Chúng ta chỉ là phụ trợ. Cho trận này nguyệt hưởng tế tăng thêm một điểm lạc thú mà thôi, như vậy a, Siomi Jun lúc này mới phản ứng được, nói, hóa ra là ta lý giải sai rồi, ta còn tưởng rằng muốn hết thảy mô phỏng tiệm cũng phải thưởng thức đây. Như vậy ta liền yên tâm, ta đã ăn no, buổi sáng ta cũng không tiếp tục thưởng thức, cô Akira liếc mắt nhìn bưng xử lý, nấu ăn. Đi tới Hayama Akira, Hayama bạn học xử lý, nấu ăn, ngươi cũng không thưởng thức sao? Ta xem trước một chút, Siomi Jun nghe được Hayama Akira tên. Do dự một chút, Hayama Akira đem xử lý, nấu ăn, để lên bàn, hai vị lão sư. Xin mời thưởng thức, đây là một phần. Kajiga điển hình ấn thức xử lý, nấu ăn, ở hương liệu sử dụng lên. Đạt đến rất cao một cái trình độ. Này chính là Hayama Akira am hiểu bộ phận. Ở vẻ ngoài, so với Kurokiba Ryo mạnh hơn không ít, cô Akira gắp một khối thịt gà ở cắn xuống thời điểm. Ánh mắt sáng lên, Hayama bạn học. Cái này thịt gà, ngươi nướng qua. Đúng, ta nghĩ thịt gà càng thơm giòn một ít. Vì lẽ đó ở hầm nấu đến một nửa quá trình thời điểm. Để vào lò nướng, nướng sau 5 phút, lại lần nữa hầm nấu, cô Akira gật gật đầu, nói, rất tốt ý nghĩ, như vậy nhường thịt gà có thể ăn tính tăng cường rất nhiều, Hayama Akira lộ ra nụ cười Siomi Jun. Không nhịn được cầm lấy cái thìa, nếm thử một miếng cà ri, uống ngon, mùi vị rất thuần khiết. So với lần trước tiến bộ rất nhiều. Hayama Akira bộ ngực hơi dơ cao. Tựa hồ đã thấy, hai cái ăn ngon quân cờ bên cạnh Kurokiba Ryo cắn cắn răng. Nếu như thua cho Hayama Akira, hắn sẽ không cam lòng. Lần trước ở mùa thu chọn lựa thi đấu thời điểm, hắn cũng đã thua một bậc, khó ăn, Hayama Akira sắc mặt trong nháy mắt sập đổ. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.